Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Trần Audio. Trong ngày nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 112. Quý vị và các bạn sau khi xem truyện xong thì xin để lại cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay luôn nha. Vừa nói ra lời này, Thiên Nhi Tuyết Nhi ngơ ngác nhìn nhau. Miêu Nghị đã kinh ngạc nói: "Vật này có thể làm trận nhãn cho pháp bảo ư?" Yêu Nhược Tiên lật tay cầm đầu kỳ lân kia khẽ giơ, chỉ nghe bùng một tiếng, toàn bộ đầu kỳ lân lập tức phụt ra một ngọn lửa bừng bừng. Dường như trong khoảnh khắc này, đầu kỳ lân kia đã sống lại, trông vô cùng ghê rợn giữa ngọn lửa cuồn cuộn. Nhiệt độ cao kinh người, kinh khủng hơn diễm chi tinh thạch cháy rất nhiều. Thiên Nhi Tuyết Nhi trong nháy mắt lộ vẻ hoảng sợ, không chịu nổi sức nóng vội vàng vượt ra xa. Miêu Nghị lại tìm được cảm giác nhiệt độ cao kinh khủng trong biển lửa hỏa cực cung ngày trước. Bất quá ngọn lửa này không toát ra uy lực công kích kinh người như biển lửa hỏa cực cung. Vội vàng thi triển phương pháp khống chế khắc lửa. Hai pho tượng bằng sư tử đá trước cửa trong nháy mắt bị nhiệt độ làm cho nóng tới mức vỡ tan. Mặt đất lót đá xanh cũng nứt ra bồm bốp. Hoa cỏ xung quanh trong nháy mắt khô héo rồi bốc cháy. Tường viện cũng hiện ra vết nứt. Ngay cả đại môn bằng gỗ cũng bốc cháy. Tựa hồ Yêu Nhược Tiên cũng không chịu nổi uy lực kinh khủng biển lửa này, kiên trì không lâu chợt vứt đầu kỳ lân cháy cho Miêu Nghị. Kỳ quái chính là đầu kỳ lân vừa thoát khỏi tay Yêu Nhược Tiên, ngọn lửa kinh khủng lập tức biến mất, một cái đầu kỳ lân lạnh như băng thấu xương rơi vào trong tay Miêu Nghị. Lại thấy Yêu Nhược Tiên cấp tốc xoay người, hai tay áo vất ra vẫy liên tục. Hoa cỏ xung quanh bốc cháy lập tức bị pháp lực ép tắt, thế lửa năng cháy của cửa gỗ cũng tắt, lộ ra thành than đen bốc lên từng luồng khói xanh. Miêu Nghị ôm lấy đầu kỳ lân lạnh thấu xương kinh ngạc nói: "Lửa này từ trong đầu kỳ lân này nảy sinh ra ư?" "Nói nhảm." Yêu Nhược Tiên xoay người phun một bãi nước bọt. "Chẳng lẽ thân thể ta còn có thể bốc lửa cháy hay sao?" Miêu Nghị chật chật lấy làm kỳ lật xem đầu kỳ lân trong tay. "Hề, lão quỷ, sao mà làm được?" "Đơn giản ti pháp thúc giục là được." Yêu Nhược Tiên tức giận nói một câu. Sau khi sờ nó một hồi, đầu kỳ lân trong tay Miêu Nghị lại bùng lên ngọn lửa. Hơn nữa thế nửa cấp tốc cuồn cuộn bành trướng dường như muốn chôn vùi hết thảy. Yêu Nhược Tiên lập tức hú lên quái dị: "Người muốn đốt nhà sao?" Miêu Nghị vừa thu pháp lực lại, lửa cháy cuồn cuộn lập tức biến mất. Yêu Nhược Tiên vội vàng phất tay áo dập lửa. Miêu Nghị ôm đầu kỳ lân mừng rỡ không dứt. Quả nhiên chỉ có dùng pháp lực thúc giục hỏa cực tinh này mới có thể cháy lên. Chỉ cần thu dục pháp lực lại, ngọn lửa sẽ lập tức tắt. Hơn nữa, lực đạo pháp lực thúc dục có thể quyết định lửa lớn nhỏ. Đồ chơi này không cần luyện chế chính là một món pháp bảo trời sinh. Miêu Nghị ôm đầu kỳ lân lật qua lật lại, có thể nói là lộ vẻ yêu thích. Thấy bên trong đầu bị móc giống, sắc mặt trở nên cứng đờ, có thể nói là đau lòng không dứt. Hiện tại hắn mới hiểu được thứ này mình vứt bỏ có ý nghĩa thế nào. Rốt cuộc hiểu rõ tại sao Yêu Nhược Tiên lại đau lòng. "Hiện tại biết đau lòng rồi chứ?" Yêu Nhược Tiên bên cạnh cười lạnh nói: "Đúng là tiền phá của. Địa phương người ta muốn tới mà không được. Tiền khối người vất vả lắm mới vào được lại có mắt không tròng. Khoan nói đi, ít vật như vậy lại còn vứt bỏ phung phí. Người có biết đồ chơi người vứt bỏ giá trị bao nhiêu, có thể đổi bao nhiêu nguyện lực châu hay không? Chưa từng thấy qua người nào ngu xuẩn như người vậy." "Ê, đừng nói nữa." Miêu Nghị một tay nâng đầu kỳ lân, một tay đẩy đơn trưởng tới ngăn cản. Nói thêm gì nữa chắc chắn sẽ đau lòng tới mức muốn chết. Vẻ mặt như đưa đám nói: "Lão không biết tình huống lúc đó, hỏa cực cung kia nằm nơ nửng trong đại trận. Không biết được là xảy ra tình huống gì, có vẻ như sắp sập. Cái đó ta cũng không dám phá hỏng hỏa cực cung quá mức. Dù sao lúc ấy vẫn còn ở Tinh Tú Hải, ta cũng sợ chọc giận Yêu Vương Liệt Hoàn, không dám làm quá đáng." Yêu Nhược Tiên nhất thời dậm chân mắng: "Vậy ngươi ăn no rảnh rỗi, moi rỗng bên trong ta làm gì? Phải chăng ngươi nhàm chán tột đỉnh mới làm ra chuyện như vậy? Thật là óc heo." Miêu Nghị lộ vẻ bất đắc dĩ nói: "Lão cho rằng ta nhàm chán tới mức như vậy sao? Ta phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Lão không biết đại trận biển lửa kia kinh khủng tới mức nào, ta gần như mất mạng mới có thể tiến vào mà vẫn không hiểu vì sao. Nếu không phải nghĩ ra cách chặt đầu kỳ lân rồi moi rỗng bên trong ẩn thân vào trong đó,

Ai mà biết người chả thích ăn, giả vờ làm gì? Miêu Nghị đi lên trước đá vào mông Hắc Thán một cái, thuận tay vặn lỗ tai của nó, chỉ vào mặt Yêu Nhược Tiên ra lệnh. Trước kia người ta chỉ đùa giỡn với ngươi mà thôi, thật ra lão còn tốt với ngươi hơn cả ta, sau này ngoan ngoãn ở lại chỗ của lão. Dường như Hắc Thán nghe hiểu, ra vẻ oan ức, nhưng lúc này cũng không chạy trốn nữa. Sao người quen thói động tay động chân với nó như vậy? Yêu Nhược Tiên cười vui vẻ mắng, rất giống bá bá hiền lành vô hại, đưa một nắm yêu đan tới miệng Hắc Thán cho nó ăn. Hắc Thán lắc đầu, sợ ăn đồ Yêu Nhược Tiên, trong lòng vẫn có cảm giác bài xích. Kết quả bốp một tiếng, Miêu Nghị tát nó một trái vào đầu. Không muốn ăn sau này thấy yêu đan đừng tỏ ra thèm thuồng. Hắc Thán vội vàng quay đầu lè lưỡi liếm một vòng, quét sạch 5-6 viên yêu đan trên tay Yêu Nhược Tiên. Sau khi nuốt chừng vào bụng thì liếm đầu lưỡi, đôi mắt có chút thần thái, tựa hồ mùi vị rất ngon. Đột nhiên Yêu Nhược Tiên đưa cả hai tay tới sắc miệng Hắc Thán, lại là nắm yêu đan nữa, đầu lưỡi Hắc Thán thè ra quét một vòng, lần này quét hụt. Yêu Nhược Tiên lại lấy ra hai nắm yêu đan khiến cho Miêu Nghị cảm thấy sợ hết hồn hết vía, vội vàng đưa tay ngăn cản nói. Hỉ lão yêu quái, một lần ăn nhiều như vậy sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Yêu đan nhị phẩm nó còn có thể tiêu hóa, chút yêu đan nhất phẩm này đáng kể gì? Yêu Nhược Tiên lấy ra một tay, hất tay Miêu Nghị, tay còn lại liều mạng móc cả nắm yêu đan to. Hắc Thán lập tức quên hết thủ xưa, cấp tốc bám sát Yêu Nhược Tiên, lắc đầu vẫy đuôi rất thân mật. Thấy hóa giải được xa cách với Hắc Thán, Yêu Nhược Tiên mừng rỡ không khép được miệng, phất tay vung mạnh ném một đống yêu đan xuống đất giống như ném kẹo, để cho Hắc Thán tự ăn, khiến cho Miêu Nghị và hai nàng nhìn thấy phải trợn mắt há mồm. Yêu Nhược Tiên bên cạnh vui vẻ vuốt chòm râu bù dơ giấy, tay kia vuốt bẩm Hắc Thán. Hề, không vội, không ai giành với người, từ từ ăn, yêu đan không thiếu. Ba người đứng ngoài dùng mình một trận, mấu chốt là thần thái Yêu Nhược Tiên làm cho người ta không chịu nổi. ta hỏi này, lúc nào lão yêu quái người mới chịu luyện chế? Miêu Nghị hỏi. Tâm trạng Yêu Nhược Tiên thật tốt, hiếm khi sảng khoái khoát tay một cái. Yên tâm, lão phu nói lời sẽ giữ lấy lời, đã hứa hẹn làm được cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm xong, gấp làm gì chứ? Lão vừa nói xong, Hắc Thán đột nhiên khịt mũi một cái, ánh mắt có vẻ mông lung, cố gắng trợn to, thế nhưng không chịu nổi lại bắt đầu lảo đảo lắc lư giống như uống rượu say. Thật may là mọi người không phải lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, cũng không tỏ ra kinh ngạc. Ai cũng biết sau khi giặc mập ăn yêu đan xong, sẽ có phản ứng như vậy. Chỉ thấy nó lảo đảo lắc lư trong đình gần đó, bốn vó mềm nhũn nằm dưới đất, thân thể quanh tròn lại, tiếng hô hấp nặng nề như tiếng sấm vang lên. Dưới đất còn một đống lớn yêu đan chưa ăn hết, Yêu Nhược Tiên vung tay áo đảo qua, lấy đi toàn bộ, chắp tay đi vào trong đình, đi vòng quanh Hắc Thán đang cuộn tròn, dường như nhìn mãi không chán. Trên cầu dẫn tới đảo này, Diêm Tu nhanh chân bước tới. Trên cả Thủy Vân Phủ cũng chỉ mấy người bọn họ có thể được lên đảo này. Diêm Tu cũng từng biết Yêu Nhược Tiên, thấy Yêu Nhược Tiên chẳng qua chắp tay từ xa, bước nhanh đến trước mặt Miêu Nghị đưa lên một miếng ngọc điệp. Đại nhân, Trấn Quy Định đưa tin tới. Miêu Nghị nhận vào xem sao qua, nội dung không có gì lạ, gọi hắn lập tức đi Trấn Quy Điện. Không cần đoán cũng biết gọi mình đi Trấn Quy Điện là xảy ra chuyện gì. Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng. Nên tới vẫn phải tới, thật đúng là mau. Nói vậy Triệu Phi cùng Tư Không Vũ Ý bên kia cũng có phần. Diêm Thu, thông báo Mộc Thái Lai và Hồ Đức Phúc đi theo ta. Hắn liếc nhìn Hắc Thán đang ngáy pho pho trong đình. Lần này ăn một hơn mấy trăm viên yêu đan nhất phẩm, không biết nó sẽ ngủ bao lâu. Tức thì bồi thêm một câu. Tìm cho ta một vật rưỡi. Dạ. Diêm Thu lĩnh mệnh bước nhanh đi. Đại nhân, chúng ta cùng đi chứ? Thiên Nhi Tuyết Nhi thỉnh cầu. Không cần. Miêu Nghị khoát tay áo một cái, biết hai người lo lắng chuyện gì cười nói. Không có việc gì đâu, ta đã dám làm cũng đã biết hậu quả. Chúng ta là Đào Bà Bà mới dẫn từ chỗ quân sứ. Chưa quen thuộc tình huống cũng có thể thông cảm được. Nếu phía trên không cho một chút cơ hội nào đã thu thập ba phủ chủ mà Bộc Phàm Quân hứa hẹn, dù ai cũng phần phải cân nhắc xem thích hợp hay không. Yên tâm đi, lần này tùy tiện tìm một lý do nào đó có thể lấp liếm cho qua. Nhiều lắm là xuất ra chút vốn liếng hối lộ một chút. Chẳng qua là lần sau cũng sẽ không có vận may như vậy nữa. Bất quá không quan hệ, sau khi trở về ta chuẩn bị làm con rùa đen rụt đầu. Dứt lời hắn vung tay lên, đám tiểu đường lang nơi xa bay tới lượn quay một vòng bên cạnh, rồi lại rối rít bay vòng yêu nhược tiên vỗ cánh ầm ầm. Yêu nhược tiên sửng sốt, thình lình vui mừng hoa tay múa chân, vội vàng ném ra một đống yêu đan, ra sức đem trấn an đám tiểu đường lang. Miêu Nghị đã sải bước một mình, lúc đi tới cây cầu quay đầu liếc. Hắn nhìn chăm chú ngọn lửa thiêu thi thể Thích Tu Hồng còn chưa tắt ở ven hồ, trong mắt thoáng qua vẻ quyết tuyệt, dứt khoát quay đầu lại sải bước đi. Lúc đến bên ngoài dinh thự, hai vị hành tẩu Mộc Thái Lai và Hồ Đức Phúc mỗi người dẫn một thất long câu chờ. Diêm Tu đã chuẩn bị xong vật cưới, Miêu Nghị nhảy lên lưng long câu, Diêm Tu dắt tới. Hiển nhiên long câu này vẫn chưa thích hợp với chủ nhân mới, Miêu Nghị cầm xúc tua thịt của nó làm quen một lúc mới rời đi. Mộc Thái Lai cùng với Hồ Đức Phúc phóng lên ngựa, nhanh chóng đuổi theo. Ba người một trước hai sau lên đường, chạy một mạch không dừng. Dọc trên đường đi, Miêu Nghị bảo hai vị hành tẩu song song chạy với mình, thăm hỏi một chút tình huống. Ba người ra khỏi Thủy Vân Phủ, quá cảnh Vân Tăng Phủ vẫn không ngừng. Sau khi rời khỏi Vân Tăng Phủ, gặp được Tư Không Vũ Ý dẫn dắt hai tên tùy tùng đứng chờ ở ngã ba phải để đi tới Trấn Quý Điện. Không ngoài sở liệu, Tư Không Vũ Ý cũng nhận được pháp chỉ triệu kiến, y đoán được hai người Miêu Nghị và Triệu Phi cũng có phần, tức thì chờ ở chỗ này. Triệu Phi còn chưa tới, hai người không vội đi tiếp tục, đợi chừng gần nửa ngày sau mới thấy Triệu Phi dẫn dắt hai tên tùy tùng chạy nhanh đến. Ba người tiếp tục lên đường. Mặt trời lặn trăng lên, mặt trời lại mọc. Đến trưa hôm sau, ba vị phủ chủ mới chạy tới Trấn Quý Điện. Tất cả không vội gã đi gặp điện chủ, mà là đi bái phòng hành tàu Trấn Quý Điện Từ Kính Tùng trước. Từ Kính Tùng ngồi ngay ngắn trên ghế, sắc mặt hết sức khó coi. Thị nữ đứng ở hai bên, không có ý dâng trà chút nào, cũng không có ý mời ba vị phủ chủ ngồi. Ba vị phủ chủ xếp thành một hàng đứng trong sảnh, Từ Kính Tùng lạnh lùng quét nhìn ba người một lượt. Thình lình y vỗ bàn một cái thật mạnh, đứng dậy tức giận nói: "Ba người các ngươi thật to gan, trong mắt còn ta hay không?" Ba người nhất tề chắp tay nói: "Xin hành tẩu bớt giận." "Bớt giận?" Từ Kính Tùng cười lạnh nói: "Ta hỏi các ngươi, có phải ba người các ngươi liên thủ giết sạch tất cả nhân mã Bình Dương phủ từ trên xuống dưới hay không?" Triệu Phi chắp tay: "Hồi bẩm hành tẩu, bọn ta thực sự là bị buộc bất đắc dĩ. Thường chi cửu thấy bọn ta mới tới nơi đây, lại khích bác thủ hạ dưới quyền bọn ta phản loạn. Bọn ta bất đắc dĩ mới đem binh tấn công. Chuyện này phủ chủ Thanh Mộng phủ Hứa Huy Hoàng có thể làm chứng." "Chuyện hoang đường vô căn cứ, nói hưu nói vượn, cho ta là kẻ ngốc hay sao?" Từ Kính Tùng tức giận nói: "Hiện tại ta mới hiểu được vì sao lúc đầu ba người các ngươi chọn địa bàn vây Bình Dương phủ vào giữa. Thì ra sớm đã có mưu đồ. Ta hỏi các ngươi, kể từ khi Thường Chi Cửu bước vào giới tu hành, chưa rời đi cảnh nội Thủy Hành Cung. Người bên này cũng không muốn đi ra ngoài trêu chọc thị phi. Nếu tao đoán không sai, y chưa từng gặp qua ba người các ngươi. Rốt cục các ngươi và y có thủ án gì nhất quyết phải đưa y vào chỗ chết như thế?" Miêu Nghị chắp tay nói: "Không thù không oán. Chuyện tới nước này rồi, bọn thuộc hạ cũng không dám giấu giếm. Bất quá là nhìn chúng địa bàn của y mà thôi. Chúng ta chuẩn bị phân chia địa bàn của y. Bất kể trấn giữ Bình Dương phủ là Thường Chi Cửu hay Đoàn Chi Cửu, chúng ta cũng hạ thủ như thường." Vẻ mặt Từ Kính Tùng cứng đờ, trợn mắt nhìn ba người. Chỉ thấy Tư Không Vô Ý chắp tay nói tiếp: "Hành tiểu tàu yên tâm. Từ nay về sau phần Bình Dương phủ hiếu kính cho đại nhân không thiếu được. Hy vọng đại nhân nói giúp chúng ta trước mặt điện chủ." "Hiếu kính cái rắm!" Từ Kính Tùng giận nói: "Thường Chi Kiểu là người của ta, các người giết người là người của ta." Ý nói rất rõ ràng, đó chính là dù các ngươi không tấn công Bình Dương phủ cũng không thiếu hiếu kính cho ta. Hôm nay diệt mất người của ta, bảo ta làm sao chịu nổi. Nếu không phải biết là người của ngươi, chúng ta cũng sẽ không tìm tới ngươi trước. Ba người bồi thêm một câu trong lòng. Triệu Phi kinh ngạc nói: "Chuyện này bọn ta chân ướt chân giáo tới nơi này thật sự là không biết." Miêu Nghị nói tiếp: "Hành tàu yên tâm, tấn công Bình Dương phủ chẳng qua là bước đầu tiên trong kế hoạch của bọn ta. Ba người chúng ta thấy chiến lực các phủ khác xung quanh quả thật không chịu nổi một đòn. Sau khi trở về sẽ san bằng các phủ khác. Đến lúc đó toàn bộ hiếu kính các phủ trong Trấn Quý Điện cũng là của đại nhân." Ý nói tổn thất một Bình Dương phủ chưa đủ vào đâu. Trời ơi! Từ Kính Tùng kinh hãi, có phải ba tên này điên rồi hay không? Chẳng lẽ tấn công Bình Dương phủ vẫn chỉ là mở màn, sau này tiêu diệt các phủ còn lại mới là chuyện lớn? Đám thị nữ từ Kính Tùng nghe vậy cũng sợ ngây người. Đối với các nàng, chiến tranh cách bọn họ rất xa xôi. Không hiểu vì sao ba vị phủ chủ này mới tới đây đã gây ra chấn động. Chẳng những như vậy, còn muốn gây chiến lớn hơn. Tư Không Vô Ý trầm giọng nói tiếp. Đến lúc đó nếu đại nhân bằng lòng, chỉ cần tu vi ba chúng ta đã tới lúc, chắc chắn sẽ liên thủ giúp đại nhân lên bảo tọa điện chủ. Lúc y nói câu này vô cùng lớn tiếng, loại chuyện như vậy há có thể lên tiếng nói, truyền ra ngoài sẽ tai hại vô cùng, khiến cho Từ Kính Tùng bị dọa đến sức sợ vã một hôi hột, hết hồn hết vía, có vẻ luống cuống chân tay. Tất cả im miệng cho ta! Quay đầu lại khoác tay ra lệnh cho hai tên thị nữ. Các người đi ra ngoài, trông chừng cho ta. Lúc hai tên thị nữ đi ngang qua bên cạnh ba người, ánh mắt nhìn ba người chẳng khác nào đang nhìn quái vật. Ánh mắt Từ Kính Tùng nhìn về phía ba người cũng chẳng khác nào quái vật, lúc này đột nhiên y nhớ ra. Ba tên này từ bên ngoài Thủy Hành Cung tới, bên ngoài khác với cảnh nội Thủy Hành Cung, dường như lúc nào cũng có chuyện đánh đánh giết giết. Còn bà nó, vừa tới đòn son bằng các phủ bên trong Trấn Quý Điện, không khỏi vô cùng đáng sợ. Tức thì Từ Kính Tùng cắn răng. Ta có thể xem như chưa từng nghe qua lời đại nghịch bất đạo vừa rồi. Các người hãy giữ kín cho ta, không được nhắc nữa. Ta cảnh cáo các người Trấn Quý Điện không thịnh hành chuyện chiếm địa bàn như vậy. Cho dù các người đánh chiếm được nhiều địa bàn hơn nữa, cuối cùng cũng phải nhả ra. Triệu Phi kinh ngạc. Đây là vì sao? Toàn bộ địa bàn cảnh nội Tiên Quốc, phàm kẻ nào có tài cũng có thể đánh chiếm. Ở Tinh Tú Hải bọn ta cũng nghe nói tu sĩ Thủy Hành Cung không thiện chiến mới cố ý chọn nơi này. Từ Kính Tùng cơ mặt giật giật, lúc đầu còn không hiểu vì sao ba tên khốn này không đi địa phương khác tốt hơn, lại chạy tới nơi này, bây giờ mới biết chúng cho rằng tu sĩ ở chỗ này dễ bắt nạt. Há đầu có lý như vậy, có cơ hội nhất định sẽ cho các người biết tay. Thế nhưng xoay chuyển lại ý niệm, suy đoán thật đúng là không ai là đối thủ của ba tên này. Đánh một trận Bình Dương phủ có lẽ đã dọa sợ sáu phủ còn lại, ba tên khốn này không đi trêu chọc những người khác đã là may, còn ai dám đi trêu chọc bọn họ, ở đâu ra đối thủ cho bọn họ biết tay. Chớ nói nhảm nữa, sau này không cần ta nói, tự nhiên các ngươi sẽ dần dần biết được. Nếu đến lúc đó các ngươi còn dám nói ra những lời như vậy, ta coi các ngươi như là có bản lãnh. Từ Kính Tùng gác đề tài sang một bên, đột nhiên hừ lạnh nói. Ta nghe nói lần trước các ngươi rời khỏi chỗ ta, lại đi chỗ hai vị hành tẩu, Kỳ Trạch và Hoàng Kế Trưởng, nói chuyện với bọn họ có vui không? Ba người thầm nhủ trong lòng, cứng rắn chơi không được, chơi âm dương quái khí thì lại không hàm hồ chút nào. Hai vị hành tẩu kia bất quá là đối phó qua loa cho xong. Nếu như không vậy, mỗi lần chúng ta tới cũng sẽ không ra mắt nhảy trước. Thứ tự người nào trước sau đã bày ra rất rõ ràng. Hắn trong lòng những người khác cũng đã biết rõ ràng. Miêu Nghị lộ vẻ thành khẩn. Suy nghĩ một chút đạo lý cũng là như vậy. Mỗi lần chạy tới chỗ của ta trước, mọi người còn không hiểu ba tên này là người của ai sao? Từ Kính Tùng nghe vậy mới bất giận. Bình Dương phủ không thể nào để cho ba người các ngươi phân chia. Cho dù ta đồng ý, những người khác từ trên xuống dưới cũng sẽ không đồng ý. Các ngươi chân ướt chân ráo tới nơi này vừa không rõ ràng tình huống lắm, ta cũng không trách các ngươi. Nhưng các ngươi làm như vậy, sau này không biết còn Bình Dương phủ sẽ rơi vào trong tay ai. Ai sẽ đền bù tổn thất này cho ta? Mơ Nghị có thể dựa vào tu vi thấp kém leo lên tới hôm nay. Triệu Phi cùng Tư Không Vũ Ý có thể bò lên vị trí phủ chủ trước khi đi Tinh Tú Hải. Tự nhiên ba người không phải người ngu. Vừa nghe cũng biết đối phương lại muốn kiếm trác vì mình. Đây là chuyện ba người từ Tinh Tú Hải trở về giàu có bắt lấy cơ hội kiếm trác. Nhưng ba người vẫn giả ngây giả dại. Tư Không Vũ Ý lớn tiếng phản bác. Ba người chúng ta đi theo hành tàu. Địa bàn chúng ta đánh chiếm tự nhiên là của hành tàu. Từ Kính Tùng cười lạnh nói. Người nói thật dễ nghe. Chẳng lẽ có điện chủ vai về hai vị hành tẩu khác chỉ là bài trí thôi sao? Nếu muốn tranh, người họ dễ dàng như vậy sao? Miêu Nghị chắp tay nói. Chuyện này có quan hệ gì? Sau này bất kể người của ai đi Bình Dương phủ nhậm chức, chỉ cần chúng ta có hành tẩu là đầu lãnh. Đến lúc đó người của Bình Dương phủ không phải người của hành tẩu cũng phải là người của hành tẩu. Nếu dám không nghe, ba người chúng ta lập tức đem nhân mã tới biên cảnh ngăn lại. Xem tên đó dám ngoan ngoãn hay không. Lời nói thật là khí phách, khiến cho Từ Kính Tùng chấn động không biết nói gì. nhưng lại cảm thấy dường như có mấy phần đạo lý. Vì sao chuyện gì vào tay ba tên này cũng trở nên đơn giản như vậy? Chính y có câu trả lời rất nhanh. Ba tên này chỉ biết động thủ, không biết động não, chỉ biết ỷ mạnh làm càn. Mà bọn Miêu Nghị cũng biết chỉ dùng miệng lưỡi là vô dụng, dùng miệng lưỡi chẳng qua là tìm lý do cho mình, cũng là cho người ta một câu trả lời. Lúc cần đút lót cũng không thể tiếc của được, thiếu người ta một lần trong lòng sẽ không thoải mái. Nói cho cùng, vẫn có lợi ích người ta mới làm việc cho, người ta không nói tình cảm. Vì vậy, ba người lại nhất nhất dâng lên một bộ chiến giáp bất phẩm đã chuẩn bị sẵn. Vừa thu lễ trọng, sắc mặt Tư Hành Tẩu lập tức dễ coi không ít. Còn chỉ điểm bọn họ. Chuyện lớn như vậy một mình ta giúp các người cũng không đủ. Các người vẫn phải lo lót bên Kỳ Trạch cùng Hoàng Kế Trưởng. Nếu như không muốn chết, vậy phải cho của đi thay người. Nếu để mất mạng, cho dù có nhiều của cải hơn nữa cũng không phải là của các người. Lúc này mới giống như thái độ giúp một tay giải quyết vấn đề. Ba người tỏ vẻ sẽ tuân theo, ngay sau đó thương lượng với nhau đối phó điện chủ thế nào. Sau khi kêu hai tên thị nữ đưa ba người rời khỏi đây, Từ Kính Tùng chắp tay từ từ đi ra, nhìn ba người đi xuống núi. Hai tên thị nữ từ bên kia đi cạnh hỏi, đại nhân gặp chuyện lớn vậy, đại nhân có thể giúp ba người bọn họ một đợt vượt qua cửa ải này sao? Ta không giúp bọn họ cũng sẽ vượt qua được cửa ải này. Bọn họ chân ít chân giáo tới nơi này chưa hiểu quy củ của nơi này, vẫn còn làm việc dựa theo quy củ phía ngoài. Thủy Hành Cung cũng không thể không để mặt tiên thánh và quân sứ chút nào, nhiều lắm cũng chỉ là trách phạt một phen. Từ Kính Tùng sở bộ chiến giáp nhất phẩm mới vừa thu vào nhẫn chữ vật, tâm trạng rất tốt. Phụ chủ dưới quyền phải hiếu kính cho y rất nhiều năm mới có thể đổi được cả bộ chiến giáp như vậy. Nếu y không hù dọa ba người Miêu Nghị một chút làm sao có thể lấy được? Hừ một tiếng nói. Bất quá là ba tên thất phu đó đơn giản chỉ biết làm càn mà thôi. Ba người Miêu Nghị lại chủ động đi tìm tới Kỳ Trạch cùng Hoàng Kế Trưởng chịu mắng một trận. Sau đó bái kiến điện chủ. Ngay sau đó điện chủ triệu tập ba đại hành tẩu, sáu chấp sự nghị sự trong định sự điện. Một trận trách mắng là không tránh được. Ba người đứng giữa điện, từ người hai bên thay phiên khiển trách. Bất quá mắng thì mắng, ba đại hành tẩu cũng đứng ra nói giúp. Mà sáu chấp sự lại là ti chức dưới quyền ba hành tàu. Ba hành tàu đã nói chuyện giúp cho tự nhiên sáu chấp sự cũng chịu giúp. Vì vậy giả cũng biến thành thật, trách nhiệm chủ yếu chút hết lên đầu của Thường Chi Cửu. Xem như chuyện này do Thường Chi Cửu khiêu khích trước. Thường Chi Cửu đã chết không có biện pháp giải thích. Nói tội y thập ác bất xá cũng không cãi được. Về phần điện chủ thân Hoài Tín, ba người Miêu Nghị vừa tới, y đã biết Bình Dương Phủ sẽ xảy ra chuyện. Nếu nói là lỗi của Thường Chi Cửu đương nhiên, y sẽ theo thang hạ đài. Thật ra thì cũng chỉ có thể nói là y ngấm ngầm cho phép ba người Miêu Nghị động thủ với Thường Chi Cửu. Chẳng qua là y không nghĩ tới ba người Miêu Nghị làm ra chuyện lớn tới mức này, giết sạch người của Bình Dương Phủ không còn một mống. Mặc dù lỗi đều ở bên Bình Dương Phủ, nhưng ba người Miêu Nghị muốn nói không có chút lỗi nào là tuyệt không có. Tội lớn chạy được, tội nhỏ không thoát. Cuối cùng xử phạt với ba người là phạt không cho 10 năm thu hoạch. Sau đó thân Hoài Tín lệnh ba người Miêu Nghị phân ra một nhóm nhân mã tạm thời trấn thủ Bình Dương. Đợi bên này phái người tiếp quản, thật sự là bên kia không còn một người nào. Trong đại điện nghị sự đang tiếp tục, phải thương thảo người nào tiếp quản Bình Dương Phủ, mà ba người Miêu Nghị thì bị đuổi ra, không thể nào để cho ba tên đầu sỏ gây tội tham dự thương thảo. Ra khỏi cung điện trấn quý điện, ba người nhìn nhau, mặc dù biết lần này sẽ không có chuyện gì, nhưng xử phạt nhẹ như vậy, kết quả này có thể nói ba người dùng tiền mua được, nếu không ba đại hành tẩu sẽ không cùng nhau nói chuyện giúp bọn họ. Bất quá trong lòng ba người cũng rõ ràng, chuyện ba người chân đạp ba chiếc thuyền không thể nào giấu giếm mãi được. Sớm muộn cũng bị ba vị hành tẩu biết. Thật sự là vừa tới nơi này, không ai trong bọn Miêu Nghị lại nghĩ tới tình huống nơi này chính là như vậy. Ba tên hành tẩu không có thực quyền, không thèm thương lượng chút nào đã ngang nhiên đòi chỗ người của bọn họ ba phủ. Đã vậy mỗi hành tẩu còn đưa sách xuống hơn 10 người. Cho dù ba người Miêu Nghị có bản lãnh tay trời cũng không thể nào an bài được. Không lộ tẩy mới là lạ. Bất quá ba người cũng không để ý. Lúc ra tay động thủ với Bình Dương Phủ, đã nghĩ thông suốt. Sau khi động thủ xong lại phát hiện ra chỉ cần qua được cửa ải trước mắt này. Sau đó chúng ta cũng không có ý định gây sự nữa. Chuẩn bị làm con rùa đen rụt đầu. Có thể làm gì được chúng ta? Bất quá chỉ cần tìm lý do gây phiền phức cho bọn họ. Mà bằng vào địa vị địa phương tu sĩ yếu ớt này có thể phiền phức gì? Đối với ba người thường thấy máu tanh mưa gió, phiền phức cũng không phải là phiền phức. Không giống chỗ khác, không cẩn thận sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Đó mới là phiền phức bức ép bọn họ không thể ứng đối. Hiện tại trong tay ba người nắm đầy đủ tài nguyên tu hành, chính là lúc dốc lòng tu luyện. Trong một quãng thời gian khá dài không cần tranh đoạt tài nguyên, dù bị người của toàn bộ trấn quý điện cô lập cũng không quan hệ, không vấn đề. Lúc ba người đi ra cung điện, cưỡi vật cưỡi xuống núi, Tư Không Vũ Ý đột nhiên cười ha hả nói, ha ha ha, các người có phát hiện không, thật ra thì giúp ở chỗ cũng có một chỗ tốt. Triệu Phi nhàn nhạt nói, không có đánh đánh giết giết lo âu tính mạng, có thể an tâm tu luyện, nói ra chọn đời này chúng ta cũng không tính là thua thiệt. Ba người nhìn nhau đồng loạt bật cười ha hả. Đây thật là chuyện lúc trước vội tới báo thù cho Thích Tu Hồng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chỉ bằng vào chỗ tốt như vậy chính là tiêu hao bao nhiêu tiền của cũng không đổi được. Mà những người khác chọn địa bàn tốt cũng sẽ không tránh khỏi phải dây dưa với các phen thế lực. Đánh đánh giết giết càng là chuyện không thể tránh. Bây giờ suy nghĩ lại chọn địa phương cũng tốt. Có lẽ là do Thích Tu Hồng báo đáp cho bọn họ ở trong cõi u minh mờ mịt. Đám người Mộc Thái Lai chờ dưới chân núi, thấy sắc mặt ba người vui sướng, biết chắc ba người không có chuyện gì. Tất cả thầm nhủ trong lòng, gặp phải chuyện lớn như vậy, cũng qua ải được sao. Cả bọn 9 người, cưỡi vật cưỡi ầm ầm đi tới trấn quý điện, chạy một mạch không ngừng vó, dọc đường đi lại chia tay đường ai nấy đi, ai về phủ nấy. Vừa về tới Thủy Vân Phủ, Miêu Nghị vừa mới nhảy xuống Long Câu, Diêm Tu vội vã chạy tới báo có khách quý tới chơi. Hành tẩu Thủy Hành Cung, Đào Thanh Ly. Cháu gái Đào Bà Bà Đào Thanh Ly, trong lòng Miêu Nghị hơi chấn động, Đào đoán được tới là vì chuyện gì. Hắn biết phía dưới xảy ra chuyện như vậy không gạt được phía trên. Một lần giết chết hơn 1.000 tu sĩ, muốn giấu cũng không được. Chẳng qua Miêu Nghị không nghĩ tới đối phương không thông báo một tiếng nào với trấn quy điện, khiến cho mình không có chuẩn bị chút nào đích thân chạy tới. Có thể thấy được đối phương coi trọng chuyện này tới mức nào, càng chứng minh thêm suy đoán của hắn. Căn dặn Diêm Tu đôi câu, Miêu Nghị vội vàng vào dinh thự. Vừa vào phòng khách liền thấy một nữ tử áo xanh tướng mạo xinh đẹp ngồi trên ghế cao, khí chất cao quý. Hai bên có hai tên tỷ nữ truy tùng, mà Thiên Nhi Tuyết Nhi đang quy củ đứng ở phía dưới trả lời. Tỷ chức phủ chủ Thủy Vân Phủ Miêu Nghị tham kiến hành tẩu. Miêu Nghị nhanh chóng hành lễ bái kiến, len lén liếc nhìn Thiên Nhi Tuyết Nhi, phát hiện trên trán hai người đã dịn ra hộ mồ hôi. Hai người cũng nhanh chóng len lén truyền âm báo cho. Quả nhiên đối phương tới là vì chuyện của Bình Dương Phủ. Người chính là tên Miêu Nghị đứng hạng 10 tinh tú ca mải loạn hội đó sao? Đào Thanh Ly lạnh lẽo quét nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Chính là tỷ chức. Miêu Nghị đáp. Lời Đào Thanh Ly như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng tới. Ai cho ngươi cả gan tấn công Bình Dương Phủ? Miêu Nghị đáp. Tỷ chức thực sự là không biết rõ ràng tình huống Thủy Hành Cung. Tỷ chức lúc ở Nguyệt Hành Cung từ trước tới giờ, các lộ địa bàn là người tài mới có thể giành được. Không nghĩ tới, tỷ chức mới chưa tới trấn quý điện trở lại, đã biết sai, sau này tỷ chức cũng không dám nữa. Nói dối, ngươi cùng Triệu Phi Tư Không Vô Ý lựa chọn địa bàn, vây Bình Dương Phủ lại, ta đã cảm thấy không bình thường. Hôm nay xem ra rõ ràng sớm đã có dự mưu. Đào Thanh Ly quát. Rốt cục có ý đồ gì còn không thành thật khai ra. Miêu Nghị cười khổ. Tỷ chức thật sự không có ý đồ gì, ban đầu ba người chúng ta chọn chỗ này cũng thật sự là vì nánh lạn mà tới. Chỉ vì ở Đô Thành gây ra một ít phiền phức, biết được cung chủ Thủy Hành Cung có thể che chở bọn ta, tạm thời ở lại chọn ý là có nơi này. Nhưng trước đó từ Đô Thành thoát thân cũng may nhờ cung chủ xuất thủ, chuyện này cung chủ rảnh rẽ nhất. Đào Thanh Ly nhìn chăm chăm hắn. Người nói như vậy rõ ràng là câu trước, câu sau mâu thuẫn. Trước đó nói là vì tranh địa bàn, sau lại nói là vì nánh lạn. Ta nên tin tưởng lời nào mới là thật, lời nào mới là giả đây? Miêu Nghị ôm quyền nói. Bẩm hành tẩu, tới nơi này thực sự là nánh lạn. Từ đầu cũng không nghĩ tới chuyện sẽ tấn công Bình Dương Phủ. Nhưng sau đó thật sự là bị buộc bất đắc dĩ không thể không làm như thế. Đào Thanh Ly cười lạnh một tiếng. Ta cũng muốn thử hỏi xem là ai to gan như vậy, ép ngươi đi tấn công Bình Dương Phủ. Chẳng lẽ là Thần Hoài Tín? Miêu Nghị cười khổ. Tỷ chức không dám nói, sợ nói có người tìm tỷ chức gây phiền phức. Ngươi không nói hiện tại, ta tìm ngươi gây phiền phức. Đào Thanh Ly gằn từng chữ nói. chớ có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hiện tại cho dù là bản hành tẩu động thủ giết người cũng không ai dám nói gì. Nếu hành tẩu quyết ép Ti chức nói, vậy Ti chức không thể làm gì khác hơn là nói thật. Miêu Nghị để hai tay xuống, đứng thẳng lớn tiếng. Trước khi Ti chức tới trấn Quý Điện này, Ti chức thật sự không biết nơi này loạn như vậy. Ti chức cũng là người từng buôn ba nhiều nơi, chưa từng thấy qua địa phương nào loạn như vậy. Quả thật lần này đã mở rộng tầm mắt. Lời này khiến cho Đào Thanh Ly ít nhiều sửng sốt. Loạn ư? Loạn gì ở đây? Chẳng lẽ ngươi cho bản hành tẩu là kẻ ngu xuẩn sao? Toàn bộ cảnh nội tiên quốc có thể tìm được địa phương nào thái bình hơn thủy hành cung của ta nữa? Bên ngoài ai no thân nấy, chém giết không ngừng, có thể tới nơi này là phúc khí của các ngươi. Người bình thường muốn vào còn không được, nếu không phải nể mặt của tiên thánh, còn có thể có chuyện tốt như vậy sao? Không biết phúc thì thôi còn dám nói năng nói cả nữa sao? Thái bình? Đột nhiên Miêu Nghị bật cười ha hả, gật đầu liên tục. Thái bình, đúng là thái bình. Thái bình tới nỗi rối tinh rối mù. Ti chức cùng Triệu Phi Tư Không Vũ Ý vừa mới nhậm chức, kết quả ba đại hành tẩu trấn Quý Điện luôn miệng kêu không đánh, cũng không cho thương lượng, đã phát xuống danh sách một đống người. Tổng cộng dưới tay ba người chúng ta không chỉ có 30 sơn chủ, bọn họ bắt chúng ta an bài hơn 40 sơn chủ, không an bài ra được. Ta cũng chân ướt chân giáo tới nơi này, không quen thế thái nhân tình, không dám đắc tội với ai. Xin hỏi đào hành tẩu ngài có biện pháp gì hay chỉ điểm cho Ti chức một chút. Dạy Ti chức làm thế nào dưới tình huống không đắc tội với ai tìm ra hơn 40 vị trí sơn chủ cho bọn họ. Đào Thanh Ly ngạc nhiên nhìn chăm chăm Miêu Nghị. Hai tên thị nữ hai bên ngơ ngác nhìn nhau. Thiên Nhi Tuyết Nhi phía dưới cúi đầu không biết nói gì. Chỉ có vẻ Miêu Nghị là giận đến nỗi không nơi phát tiết. Đào Thanh Ly muốn nói lại thôi, bất quá tự hồ cũng biết thủ hạ của mình là loại người thế nào. Giọng nói trong nháy mắt mềm nhũn ra, nhàn nhạt nói. Khoác lạc vô căn cứ, hành tẩu phía dưới há có thể chẳng phân biệt như thế. Khoác lạc vô căn cứ, Miêu Nghị phì cười một tiếng lấy ra ba miếng ngọc điệp, hơn nữa còn đưa thẳng tới trước mặt Đào Thanh Ly. Có phải khoác lạc vô căn cứ hay không, kính xin hành tẩu không nên tự hạ quyết định trước, hay là xem trước rồi hãy nói. Càn rỡ! Hai thị nữ bên cạnh gằn giọng to quát. Đào Thanh Ly khoác tay áo một cái, ý bảo không sao. Nhận ngọc điệp Miêu Nghị đưa đến trước mặt cha xét. Không xem còn đỡ, sau khi xem xong lập tức cau mày thật chặt. Miêu Nghị lộ vẻ không chịu nổi, tiếp tục lắc đầu nói. Thật may Ti chức còn giữ pháp chỉ ba hành tẩu gửi tới cho Ti chức. Nếu không, nhìn thái độ hành tẩu, sợ là Ti chức có một vạn cái miệng cũng không thể nói rõ ràng. Đây chỉ mới là phần của Ti chức, nếu đào hành tẩu muốn xem thêm, Ti chức lập tức đưa tin cho Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý, bảo bọn họ đưa danh sách của họ tới đây. Đây cũng chỉ là ba vị hành tẩu, những người khác căn dặn bằng miệng cũng không nhắc tới, nói ra có thể khiến cho lão tử tức đến hộc máu. Câu cuối cùng chỉ là khoa trương, chỉ cần thể hiện lòng căm phẫn của mình là được rồi. Càn rỡ! Thị nữ lại quát to một tiếng, không ngờ rằng hắn dám xưng lão tử trước mặt của Đào Thanh Ly. Đào Thanh Ly lại khoát tay áo một cái, cao mày ngẩng đầu nhìn Miêu Nghị hỏi. Đây chính là nguyên nhân các ngươi tấn công Bình Dương phủ ư? Đúng cao hơn ngồi. Miêu Nghị trên cao nhìn xuống, nói chuyện văng nước bọt tung tóe suýt chút nữa bay cả vào mặt Đào Thanh Ly. Không phải bọn Ti chức ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm, không tìm hiểu tình huống rõ ràng chạy tới tấn công Bình Dương phủ, không vì chuyện này thì còn vì chuyện gì nữa? Một lần phải thu xếp cho nhiều người như vậy, bảo bọn Ti chức lấy đâu ra ghế sơn chủ cho bọn họ? Chẳng lẽ nhường cả ghế phủ chủ cho bọn chúng hay sao? Mấu chốt là nhường lại vị trí phủ chủ cũng không đủ. Bọn Ti chức thật sự là bị dồn vào đường cùng. May nhờ phát hiện ra ở giữa địa bàn chúng ta lọt thỏm một Bình Dương phủ, cho nên dứt khoát liên thủ đánh tới Bình Dương phủ giết sạch nhân mã ở đó. Chớ có nói hiểu nói vận. Tuy là trách cứ, nhưng trong giọng nói lại không có vẻ trách cứ. Đào Thanh Ly cau mày. Vì thế mà đại khai sát giới, chẳng lẽ ngươi làm đúng hay sao? Phải nên tìm cách hóa giải với ba vị hành tẩu kia mới phải. Ta không nói ta làm đúng, nếu như làm đúng đào hành tẩu cũng sẽ không tới tìm ta. Về phần hóa giải, ta cũng muốn mời đào hành tẩu dạy nên hóa giải như thế nào. Miêu Nghị lui về phía sau một bước cung kính vái chào, bẻ khớp ngón tay nói. Đào hành tẩu muốn bọn Ti chức tìm ba vị hành tẩu kia kẻ khổ chứ gì. Nhưng thái độ của ba vị hành tẩu rất đơn giản. Ai nói cũng chỉ cần các ngươi an bài cho người của ta là được, không cần phải để ý đến hai vị hành tẩu khác. Tóm lại không ăn bài người của chính mình là không được. Chính ngươi nghĩ biện pháp đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Được rồi, ba người Tý Chức không thể làm gì khác hơn là đánh Bình Dương phủ, giết sạch nhân mã xong mới làm xuất hiện một ít ghế trống bên đó. Thầm nghĩ có lẽ các vị hành tẩu cũng đã hài lòng. Kết quả chúng ta lại sai rồi. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là lại chạy tới cầu người đưa lễ. Đào hành tẩu, ba người Tý Chức mới tới Trấn Quý Điện mấy ngày đã phải dâng lên hai lần lễ vật trọng. Là một ít đồ như chúng ta liều mạng kiếm được ở Tinh Tú Hải là dễ dàng nhặt được. Bọn họ đợi lễ chúng ta cũng không có gì, nhưng lận dễ rồi lại không làm gì cả. Chúng ta vẫn phải chịu phiền phức. Bọn họ trừng phạt chúng ta hơn 10 năm thu hoạch, muốn phạt chúng ta cũng không sao, nhưng trong thời gian ấy không thiếu phần lễ nhận hiếu kính. Ai cũng cho rằng chúng ta vừa từ Tinh Tú Hải trở về ắt sẽ rất giàu có. Vừa thấy đã mặt mày xòe tay, không đưa bèn vỗ tay đổi mặt sắc. Làm như chúng ta là kho tàng vô tận, dùng mãi không hết. Ba người Tý Chức mới từ Trấn Quý Điện đã phải chịu phạt trở về. Kết quả Trần Ứt Trần Giáo trở về tới đây lại thấy hành tẩu chờ ở đây. Nói thế này không được, thế kia cũng không được. Ép ta nói lời thật gì đó, nếu không nói liền muốn giết ta. Được rồi, hiện tại Tý Chức nói lời thật. Bên trên nói chúng ta làm chuyện xấu, thẹn có hóa giận muốn chúng ta là tìm tính sổ. Các người có cho chúng ta đường sống hay không? Hiện tại coi như Tý Chức đã hiểu, các người đây là trên dưới thông đồng, liên thủ với nhau sửa trị ba người chúng ta. Khi dễ ba người chúng ta là vừa mới tới. Thủy Hành Cung không muốn ba người chúng ta thì cứ việc nói thẳng, hạ một đạo pháp chỉ cho chúng ta. Chúng ta mưu đường khác, không cần thiết lấn hiếp người quá đáng như vậy. Càn rỡ! Hai thị nữ bên cạnh quát lên lần nữa, lại dám nói Đào Thanh Đi trên dưới thông đồng. Chớ nói càn rỡ mãi như vậy, đổi từ khác mới mẻ hơn có được chăng? Miêu Nghị lập tức phản bác. Người! Hai vị thị nữ nổi giận. Ta cái gì? Không phải ta chưa từng gặp qua đại nhân vật. Ta gặp toàn bộ 10 vị cung chủ tiền lộ, cũng đã gặp quân sứ, từng chém giết đẫm máu ở Tinh Tú Hải không hề cau mày chút nào, từng ngủ qua trong đống thi thể, tắm máu toàn thân, từng sóng vai giết địch với đệ tử tiên thánh, quét sạch ở Tây Tú Tinh Cung. Ta cũng từng ngồi trên thiên lao của Đô Thành, từng xưng huynh gọi đệ với cháu ngoại của Ma Thánh, liều mạng với cháu ngoại của Yêu Thánh. Cho dù là đệ tử tiên thánh Đường Quân cũng từng cứu giúp ta, coi như ta đã từng gặp người bên cạnh của Lục Thánh, từng gặp qua người khó chịu, nhưng chưa từng thấy ai khó chịu như vậy. Muốn hạ yên phận cũng không được. Các ngươi không cho ta đường sống, chẳng lẽ còn không cho ta lên tiếng nói sao? Miêu Nghị tức giận nói một hơi. Hai vị thị nữ không biết nói gì, người có mặt tại trường có thể nói là ai nấy trợn mắt há mồm. Đào Thanh Đi sửng sốt một lúc lâu, chợt cảm thấy mình có hơi thất thố, chậm rãi đứng lên nhìn chăm chăm Miêu Nghị hỏi. Ngươi đây là đang chỉ trích ta ư? Miêu Nghị ôm quyền nói. Không dám. Hoán khí thật lớn, phát tiết ra nhắm thẳng vào ta đây như vậy còn nói không dám. Đào Thanh Đi cười lạnh một tiếng. Né tính ba người các ngươi Chân Ướt Chân Giáo tới nơi này, ta sẽ không truy cứu chuyện lần này. Nếu có lần sau nữa, bản hành tẩu sẽ lấy đầu các ngươi để làm răn. Hành tẩu khoan hồng đại lượng, Tý Chức vô cùng cảm kích. Miêu Nghị ôm quyền không buông. Thế nhưng là sợ người của Trấn Quý Điện sẽ không nghĩ như vậy. Đào Thanh Đi liếc xéo. Chỉ cần các ngươi tuân thủ quy củ Thủy Hành Cung, bàn hành tẩu sẽ dặn dò bên Trấn Quý Điện. Hành tẩu có lệnh, Tý Chức không dám không nghe. Miêu Nghị ra vẻ chưa hết tức tối. Chẳng qua là Tý Chức có chuyện muốn nhờ. Nói. Nếu đã nói lời khó nghe, Tý Chức muốn cầu hành tẩu đi Trấn Quý Điện thuận tiện lên tiếng dặn dò, để cho những kẻ thu lễ vật của Tý Chức trả lại. Dù sao cũng đắc tội với bọn họ, Tý Chức cần gì tiện nghi cho bọn họ. Bên trong phòng khách, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, Đào Thanh Đi gằn từng chữ. Muốn thu, tự ngươi đi thu. Những chuyện này rõ ràng là cố ý dung túng. Miêu Nghị tỏ vẻ bình thản nói. Nếu đây là pháp chỉ của Đại Hồng Tàu, Tý Chức nhận lệnh, sau đó sẽ đích thân đi tìm bọn họ thu lại. Liệu bọn họ cũng có dám không giao ra không? Đào Thanh Đi có hơi phát điên không nhận được châm chọc nói. Đồ đã đưa ra, nay lại muốn thu về. Miêu phủ chủ còn có thể diện hay không? Miêu Nghị nhàn nhạt đáp. Đã sắp sửa không còn mạng, thế diện giữ làm gì nữa? Đào Thanh Đi lạnh lùng. Bản hành tàu đã nói không truy cứu chuyện lần này, chẳng lẽ các ngươi không nghe sao? Ý nói là ta đã không muốn ngươi, chính là không sao. Miêu Nghị trầm ngâm một hồi đột nhiên chắp tay. Thứ cho Tý Chức cả gan, Tý Chức muốn xin hành tàu một chiếc lông linh thiếu đưa tin. Nếu như phía trên vẫn không chịu buông tha, Tý Chức cũng tiện tìm hành tẩu thỉnh giáo. Cho hắn. Đào Thanh Đi nghiêng đầu quát một tiếng. Một tên thị nữ lập tức bước tới, đưa ra một chiếc lông linh thú cho Miêu Nghị. Miêu Nghị vội vàng thu nhận, quay đầu lại nói: "Thiên Nhi, lấy một chiếc lông linh thú tới đây." Thiên Nhi nhanh chóng ra ngoài mái hiên nhổ một chiếc lông linh thú trên cổ, trở vào bên trong giao cho Miêu Nghị, mà Miêu Nghị lại hai tay đưa đến trước mặt Đào Thanh Ly. Hành Tẩu đối chử với Ty Chức như vậy, Ty Chức nguyện hết lòng ra sức, bất cứ lúc nào cũng nghe theo Hành Tẩu điều khiển. Lúc này mới giống như thuộc hạ bình thường nói, nghe cảm thấy thoải mái, Đào Thanh Ly hơi nghiêng đầu ra hiệu, một tên thị nữ tiến lên nhận lấy chiếc lông linh thú từ tay của Miêu Nghị. Hy vọng Miêu phủ chủ hãy tự thu xếp cho ổn. Đào Thanh Ly vừa nói dứt câu liền đi, hai vị thị nữ theo ở phía sau. Miêu Nghị lập tức đuổi theo. Hành Tẩu pháp giá thân tới, kính xin ở lại đây mấy ngày, cho Ty Chức tỏ lòng thành. Không cần, chỉ cần tuân thủ quy củ thủy hành cung, chính là lòng thành lớn nhất. Đào Thanh Ly vừa đi vừa nói. Miêu Nghị lập tức lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Đây là chút tâm ý của Ty Chức, kính xin Đào Hành Tẩu nhận lấy. Đào Thanh Ly dừng bước lại nhàn nhạt hỏi. Ta dám thu đồ của ngươi sao? Sau này ngươi trở lại tìm ta thu hồi thì sao? Ngươi không cần thể diện, bản Hành Tẩu lại cần. Miêu Nghị á khẩu nghẹn lời chợt cười khan. Làm sao có thể? Đây là Ty Chức thành tâm thành ý chủ động hiếu kính, không giống như bọn họ bức bách Ty Chức. Đào Thanh Ly lười để ý tới hắn, cùng hai vị thị nữ phi thân lên nóc nhà. Giữa không trung thình lình xuất hiện một con chim thật lớn bay tới. Ba người tung người mà lên, đảo mắt cưỡi gió bay đi. Chim bay làm giấy lên gió mạnh quét qua đình viện, Miêu Nghị đón gió chắp tay hô to. Hành Tẩu lên đường thuận buồm xuôi gió. Đứng ở trên lưng chim, áo xanh Đào Thanh Ly đón gió phần phật, sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ tới phía dưới loạn tới mức này, nhưng nghe được sau lưng mơ hồ truyền tới thanh âm Miêu Nghị cùng tiến, đột nhiên nhận ra. Sau đó cảm thấy có cái gì không đúng. Mình tới đây hỏi tội vì sao hiện tại cảm thấy như mình đã làm sai. Diêm Tu vẫn đứng ở cửa chờ, cùng Thiên Nhi Tuyết Nhi từ từ nhìn ra Miêu Nghị đứng yên trong đình viện. Âm thầm cảm thấy đại nhân ủy khúc cầu toàn thật không dễ dàng. Bọn họ không thấy Miêu Nghị khẽ nhếch môi cười, cầm lông linh thú sắc màu rực rỡ trong tay ngắm nhìn. Nếu lời của Ô Mộng Lan nói trước với hắn không sai, có lẽ sớm muộn gì Đào Thanh Ly này cũng sẽ lên làm cung chủ thủy hành cung. Thân phận hai bên chênh lệch xa như vậy, suy đoán bình thường cũng rất khó lôi kéo quan hệ. Hôm nay nàng chủ động đưa tới cửa, há có thể bỏ qua. Sau này gặp chuyện lớn chuyện nhỏ, thậm chí không có chuyện gì cũng phải thường xuyên hồi báo cho vị Hành Tẩu này mới phải. Quay đầu lại cầm linh vũ trong tay giao cho Thiên Nhi, lại lấy ra hai miếng ngọc điệp, viết hai bức thư tay bảo Thiên Nhi phát cho Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý. Hắn lại gọi Diêm Tu tới căn dặn. Sáng sớm ngày mai, lão hãy đích thân chạy tới trấn Quy Điện một chuyến, tìm ba vị Hành Tẩu đòi lại đồ bọn ta đưa cho hắn, không được thiếu một món nào. Diêm Tu thất thanh kêu lên trợn mắt há mồm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 112 của bộ truyện 112. Nếu như sau khi nghe xong chuyện thì hãy xin cho mình một like cũng như là một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập tiếp theo.